High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 326, sa đọa linh hồn. Griselda đại nhân, một thân thuần bạch nữ tu sĩ trưởng báo. Vừa vặn làm xong cầu nguyện, Griselda đang chuẩn bị về phòng của mình, mà một đường trên đụng phải nữ tu sĩ cùng cha xứ đều hữu hảo sùng kính về phía nàng chào hỏi. Thật lực cao mạnh, tín ngưỡng thành kính, hơn nữa còn là vĩ đại sứ thiên sứ Gabriel đại nhân điều khiển hầu gái vương. Griselda ở nơi này sở trong giáo đường có lấy siêu nhiên vậy vị. Sở hữu mọi người cũng đều phi thường kính yêu cùng tương đương tôn kính lấy nàng. Giống nhau thường ngày. Griselda không có chút nào dáng vẻ, mặt đầy thánh khiết ôn hòa mỉm cười cũng nhất cùng mọi người đáp lễ. Jerome cha xứ, dừng thân lại, Griselda đối với một tên đâm đầu đi tới trẻ tuổi cha xứ kêu nói. Griselda nữ tu sĩ, hỏi có gì phân phó, cũng là một tên cường đại khu ma sư, cái này sở giáo đường người quản lý một trong. Bị xưng là Jerome trẻ tuổi cha xứ hướng Griselda được lễ. Há hốc mồm môi, Griselda trong mắt lóe lên mấy nói dãy dụa. Bất quá trong nháy mắt lại bình tĩnh đi xuống. Không có, chỉ là nghe nói Jerome cha xứ muốn đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Còn chú ý an toàn, nguyện chủ chúc phúc ngươi. Cảm giác, cảm ơn ngài chúc phúc. Griselda nữ tu sĩ, có chút thụ sủng nhược kinh. Trẻ tuổi cha xứ trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, khẽ mỉm cười. Griselda gật đầu một cái, sau đó lại bỏ qua trẻ tuổi cha xứ trở lại gian phòng của mình. Thất vọng mất mát, nhìn xem kia nói mỹ lệ hình bóng, trẻ tuổi cha xứ trong mắt lóe lên một tia ái mộ. Bất quá rất nhanh lại biến thành ảm nhiên, mặc dù hắn là như vậy một tên thành kính tín đồ, cường đại khu ma sư, cùng với trong bạn cùng lứa tuổi người xuất sắc. Nhưng là Griselda nữ tu sĩ quá yêu xuất sắc đến tại trước mặt nàng mình cũng sẽ cảm giác tự ti trình độ. Hơn nữa, Griselda nữ tu sĩ nhưng là trên đời thánh nhân. Nàng hết thảy đều là thuộc về chủ. Thể xác và tinh thần cùng linh hồn đều phải bảo trì thuần khiết. Căn bản cũng không phải là hắn có thể nhúng chàm ô nhục. Lắc đầu cười khổ. Than thở một cái, trẻ tuổi Jerome cha xứ đi ra giáo đường. Cùng lúc đó, bên kia, trở lại gian phòng của mình, Griselda đóng kín cửa. Sau đó, trên mặt thánh khiết cùng ôn hòa biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là mặt đầy thống khổ, dãy dụa thêm mê mang. Thất bại, lại thất bại, rõ ràng nàng đã quyết định quyết tâm phải thản lộ chính mình tội lỗi. Nhưng mỗi lần đến cuối cùng nàng lại lùi bước. Nàng không làm được. Đều là ngươi. Khắp khuôn mặt là kia căm phẫn đỏ ửng. Griselda thoáng cái đem bàn đọc sách trên thần ma thánh điển ném ở trên đất. Nhưng là, sau một khắc, một loại thật sâu tội nghiệt cảm giác từ Griselda trong linh hồn phun trào lên. Thật xin lỗi. Tha thứ ta. Chấm ngoặc kép, phảng phất làm chuyện sai hài tử. Griselda vội vàng đem thánh điển nhặt lên, cẩn thận từng ly từng tí không ngừng sát thử lấy. Trên mặt cũng đầy là kia áy náy vẻ mặt, run rẩy sáng lấy hai tay. Griselda mở ra thánh điển, đọc lấy phía trên kia một đạo đạo giáo hối. Sau đó cô ấy là viên rộn ràng thêm tràn đầy tội ác cảm giác tâm hồn mới chậm rãi yên tĩnh lại. Bất quá, khi phục hồi tinh thần lại lúc, Griselda sắc mặt trong nháy mắt lại một phiến tuyết trắng. Lại là nay dạng, nàng lại một lần nữa phản bội chủ. Phản bội Gabriel đại nhân. Griselda trong tâm vô tận hối hận lấy. Ban đầu nàng liền không nên nhìn quyển này tà thần ma điển. Bởi vì nhất thời hiếu kỳ, nàng mở ra Pandora hộp ma. Từ đó lại gặp tà thần nguyền rủa, cũng không còn cách nào từ đẩy. Không có ai biết rõ. Cái kia Phoenix ra kỳ tích, cái kia hai thiên long chủ nhân, nhân loại kia cùng ác ma hỗn huyết Kaguya Tenla, vậy mà vọng tưởng trở thành vĩ đại thần minh. Nếu như không phải tự thân trải qua, Griselda cũng tuyệt không tin tưởng như vậy sự thật. Người nam nhân kia vậy mà còn ẩn tàng lấy như thế to đại dã tâm. rất muốn đem điều bí mật này báo cho giáo hội đồng bạn, thậm chí báo cho Gabriel đại nhân. Nhưng là nhượng Griselda thống khổ thêm mê mang là, nàng vậy mà không làm được. Mỗi lần đến cuối cùng nàng đều sẽ lùi bước. Rõ ràng biết rõ đây là không đúng. Nhưng là nàng lại ước mơ lấy ma điển trong sở mô tả thế giới. Không tự chủ được nghĩ phải lắng nghe cái kia tà thần dạy bảo. Thân thể nàng, linh hồn nàng, nàng tín ngưỡng. Rõ ràng hết thảy đều là thuộc về chủ. Đều là thuộc về vĩ đại Gabriel đại nhân. Nhưng là bây giờ nàng lại nghĩ đầu nhập tà thần ôm ấp. Nàng muốn tín ngưỡng tà thần. Nàng muốn tín ngưỡng cái kia Kaguya Tenla. Nàng muốn đem Kaguya Tenla làm chính mình chân chính mà duy nhất chủ. Theo lấy thời gian đưa đẩy, cái này loại cảm giác mỗi một thiên mỗi một ngày đều tại bộc phát mạnh mẽ. Griselda biết rõ, nàng nhất định là trong đối phương cái gì nguyền rủa, hoặc là cái gì kỳ lạ thần khí năng lực. Nhưng là, nàng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Đối phương không có tàn phá thân thể nàng, nhưng lại tại xâm chiếm linh hồn nàng. Nàng không cách nào tự cứu, cũng không cách nào hướng người khác cầu cứu. Hướng chủ hòa Gabriel đại nhân cầu nguyện, hoàn thành trong giáo đường công việc, mỗi ngày đều làm lấy những kia giống nhau kế hướng sự tình. Nhượng người nhìn không ra bất kỳ dị thường, nhưng là Griselda nội tâm lại tràn đầy tội ác cùng dày vò cảm giác. Chỉ có thể nhìn trợn trợn mà nhìn mình từng bước rơi vào hắc ám vực sâu. Không tự chủ được, Griselda lần nữa lật xem lên thần ma thánh điển. Rõ ràng phía trên đều là nhiều chút tà thần bẫy dập. Nhưng là nàng lại cảm giác thần thánh thêm vĩ đại. Mỗi một lần nhìn cũng có thể nhượng nàng xuất phát từ nội tâm an ninh cùng thỏa mãn. Tội ác cùng dày vò cảm giác. An ninh cùng thỏa mãn. Hai loại hoàn toàn bất đồng tình cảm không ngừng ở trong nội tâm xuôi ngược va chạm lấy. Một bên càng ngày càng yếu. Mà một bên là càng ngày càng mạnh. Griselda biết rõ. Còn như vậy đi xuống, qua không nhiều lâu nàng cũng sẽ bị hoàn toàn chi phối. Mau cứu ta, Gabriel đại nhân, mau cứu ta, chấm ngoặc kép, sâu trong linh hồn, còn bảo trì một tia lý trí Griselda không ngừng hô hoán lấy. Nhưng là, cái này nói thanh âm quá nhỏ, tại phía xa thiên giới Gabriel căn bản là không cách nào nghe được. Mà nghe được, là muốn đồ chi phối nàng tà thần. Griselda nữ tu sĩ, cứu vớt ngươi không phải là Gabriel, mà là ta a. Chấm ngoặc kép, gian phòng của mình trong. Tenla mở mắt ra, khóe miệng nâng lên một đạo tà ác độ cong. Thông qua thần ma thánh điển tín ngưỡng kim tuyến, Tenla có thể nghe được chính mình tín đồ cầu nguyện cùng tiếng lòng. Tự nhiên cũng nghe đến Griselda kia sâu trong linh hồn hô hoán. Xem ra hắn thí nghiệm phi thường thành công. Tín ngưỡng chi chủng đã tại vị kia nữ tu sĩ đại nhân linh hồn trong mọc rể nảy mầm. Chưa tới không lâu hắn cũng có thể đi thu hoạch trái cây. Nhân tiện nhắc tới, Irina cùng Azer lúc này chính thở dốc lấy nằm ở Tenla hai bên. Mà Senovia cũng nằm ở Tenla ngực lè lưỡi. Tối nay là Tenla hầu hạ là giáo hội tổ ba người. Senovia, tiếp tục a, vì ngươi mộng tưởng. Đập đập Senovia cái mông. Tenla khích lệ lấy nói. Senovia mộng tưởng là hầu hạ với chủ cũng là nàng chủ sinh dưới thánh tử. Mà vào giờ phút này nàng cũng đang tại là nàng mộng tưởng mà cố gắng lấy. Vâng, thánh chủ đại nhân. Mặt đầy thành kính. Senovia phảng phất đạt được to lớn dũng khí và lực lượng. Lần nữa gượng người dậy. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.